Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 117. Kiều Gia ngồi ngẩn ngơ một mình trên sofa rất lâu, chiếc điện thoại trong tay cứ bật lại tắt, tắt lại bật, nhưng cuối cùng hắn vẫn không biết mình nên làm gì. Nếu Tống Đông Đường chết, có nghĩa ác chủ bài lớn nhất trong tay Quách Lâm không còn nữa. Nhưng việc vào phòng báo tin mới là điều khiến Kiều Gia lo lắng. Lẽ nào ngay từ lúc bắt được Tống Đông Lương, Bào Phong đã biết rõ kế hoạch của hắn và Quách Lâm? Rốt cuộc Bào Phong biết được bao nhiêu chuyện của bọn họ? Lần đầu tiên Kiều Gia cảm thấy mất tự tin. Điều phiền toái là hiện giờ không có ai bàn bạc cùng hắn. Bào Phong báo tin cho hắn, rõ ràng sẽ không nói cho Quách Lâm. Nếu hắn nói chuyện này cho Quách Lâm biết, có lẽ sẽ phá hỏng kế hoạch của anh và Đỗ Tử Bình. Nhưng nếu không nói, có khi nào bọn họ sẽ bị ảnh hưởng? Kiều Gia không phải cảnh sát, hắn thực sự không đoán được ảnh hưởng từ chuyện của Tống Đông Lương lớn thế nào. Hắn sợ sẽ xảy ra chuyện giống như trường hợp của Lưu Vũ. Nhưng theo bản năng, Kiều Gia cảm thấy lúc này nói cho Quách Lâm biết không hay cho lắm. Từ trước tới nay, đối tượng Bào Phong thực sự nhắm đến không phải Kiều Gia, mà là Quách Lâm. Vào lúc này, biểu hiện của Quách Lâm càng bình thường thì càng có giá trị lớn đối với Bào Phong. Nghĩ kỹ điều này, Kiều Gia không do dự, lập tức đứng dậy tới bên cửa sổ, tắt điện thoại rồi vứt vào bồn tắm. Mở vòi sen lên, sau đó quay lại chỗ cửa sổ, lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại không hay dùng, gọi một số quen thuộc. Kiều Gia gọi cho Tôn Bằng. Đó là cái tên phủi bụi từ rất lâu trong trí nhớ của hắn. Nếu không về tình cảnh hiện tại, có lẽ cả đời này hắn cũng không muốn dây dưa vào người này. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Tôi không ngờ lại có thể nhận điện thoại của cậu khi còn sống đó. Giọng điệu quen thuộc gần giống như trong trí nhớ, Kiều Gia có chút sững sờ, luôn cảm thấy những ngày trước kia cách xa mình như một giấc mơ. Mới chỉ 1-2 năm mà hắn ngỡ như mình đã sống qua vài kiếp. Kiều Gia câu mày, cố gắng sự giọng nói của mình tự nhiên nhất. Dạo này thế nào? Cậu bị bắt cóc hả? Không giống cách bắt chuyện của cậu chút nào. Giọng nói thâm trầm u ám cất lên cùng với vẻ lười nhác quen thuộc. Kiều Gia không hiểu tại sao người như Tôn Bằng và Bào Phong lại thích hạ thấp giọng khi nói chuyện, để thể hiện sự thượng đẳng hay sự khủng bố đặc biệt đây. Kiều Gia không che giấu nỗi phiền muộn trong lòng, đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn nhờ anh điều tra giúp một tin tức. Những chuyện thế này, cậu nên nói trực tiếp với tôi. Không, tôi thu phí đắt lắm đó. Hình như Tôn Bằng đang ở chỗ nào rất ồn ào. Bên cạnh có tiếng la hét, cười nói và tiếng nhạc. Kiều Gia hơi cau mày, do dự vài giây rồi từ chối. Chỗ anh là hang cọp, tôi sợ vào rồi sẽ chẳng còn mảnh vụn nào. Anh cứ ra giá đi, tôi chỉ cần thông tin chuẩn xác là được. Cậu muốn biết chuyện của Bào Phong hả? Không, tôi muốn anh điều tra người có tên là Tống Đông Lương, xem lão ta chết như thế nào. Tôn Bằng ngừng lại không nói gì, cũng không phát ra tiếng động nào. Nhưng Kiều Gia có thể nghe thấy tiếng ồn xung quanh dần nhỏ lại, chứng tỏ Tôn Bằng đang di chuyển, tránh xa khỏi đám đông. Kiều Gia không lên tiếng, đến khi phía Tôn Bằng không còn âm thanh nào nữa, mới nghe được đối phương đáp lời. Cậu biết từ trước tới nay, tôi không dây vào mấy tin tức trong giới đó mà. Tôi biết, nhưng ngoài anh ra, người khác không thể thăm dò được. Đại ca. Tôn Bằng là người đầu tiên Kiều Gia đi theo khi mới bước chân vào xã hội. Lúc đó Kiều Gia thậm chí còn không biết Tôn Bằng làm gì. Người đàn ông này mở một quán bar, ngày nào cũng đóng đô trong quán uống rượu. Nhưng tất cả những người tới đó đều khách sáo với gã. Dù là kẻ hùng hạng đến mấy, vẫn vui vẻ gọi một tiếng anh bằng. Ngay cả những người khó tính nhất, bất kể lúc tới trông thế nào, thì ra về đều vui vẻ phấn khởi gật gù đắc ý. Trước kia Kiều Gia còn tưởng Tôn Bằng có kỹ năng hầu hạ nào đó không muốn cho người khác biết. Sở dĩ hắn trở thành đàn em của Tôn Bằng vì trong thời gian làm công ở một quán hải sản, hắn không biết sống chết, uống hết 3 tấc lưỡi để bán cho Tôn Bằng 30 thùng bia. Tôn Bằng nhìn trúng hắn vì hắn khá dẻo miệng. Sau khi theo Tôn Bằng, Kiều Gia mới biết gã là một người bán tin tức. Trên thế giới này, hầu như mỗi người đều có kỹ năng sinh tồn đặc biệt. Bao Phong dùng xương cốt kẻ khác lót đường cho mình, còn Tôn Bằng lại dùng tay và miệng của người khác để kiếm tiền. Nếu không phải sau này quan hệ giữa hai người trở nên tế nhị, thì Kiều Giá sẽ không lựa chọn rời khỏi Tôn Bằng. Rồi vì đóng học phí cho Kiều Giáng, mà Liêu Minh chạy một đơn hàng chết chóc, cứ như vậy mới biết Quách Lâm. Cho đến giờ, Kiều Gia vẫn nhớ, dưới ánh mặt trời hôm đó, Quách Lâm mặc một bộ cảnh phục, nửa cười nửa không, tiến đến chỗ mình. Ai ngờ sau này, hai người lại vướng vào nhau như vậy. Kiều Gia không nén được tiếng thở dài, trong lòng hơi dao động. Đầu dây bên kia Tôn Bằng khẽ cười nói, vì câu đại ca này của cậu, tôi không có lý do gì để từ chối nữa rồi. Tôi nợ anh một ân tình. Bỏ đi, ân tình của tôi, cậu không trả nổi. Nghe nói gần đây cậu luôn đi theo Bảo Phong. Tôi khuyên cậu một câu, chuyện của đám người đó cậu không xen vào được đâu. Dù cậu muốn làm gì thì cũng nhanh chóng rút khỏi đó đi. Trong ấn tượng của Kiều Gia, Tôn Bằng là người không thích nói những lời thừa thãi. Ngay cả khi đi theo gã, hắn chẳng mấy khi được nghe những lời quan tâm. Kiều Gia chỉ khẽ một tiếng, sau đó im lặng, Tôn Bằng cướp máy trước. Nghe tiếng điện thoại ngắt kết nối, Kiều Gia vẫn đứng bên cửa sổ. Hắn vô thức lấy gói thuốc trong túi ra, sau đó ngậm một điếu, nheo mắt nhìn màn đêm tối đen như mực. Nếu như lúc đầu hắn không lựa chọn rời khỏi Tôn Bằng, thì bây giờ sẽ ra sao? Chắc hàng ngày vẫn vất vưởng trong quán bar, nghe vô số người xung quanh huyên thuyên đủ thứ. Có người gây gỗ thì tới hóng chuyện, chỗ nào thiếu người thì đến cho đủ quân số. Ngẫm lại thì Kiều Sa từng vô cùng hài lòng với cuộc sống lúc đó, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy nhàm chán đến mức xấu hổ. Theo lời Quách Lâm nói thì con người không nên sống mà chỉ thở. Không biết tại sao trong đầu cứ lẩn vẩn hình ảnh Quách Lâm ngày đầu gặp mặt. Kiều Sa vô cùng bực bội, dứt khoát lao ra khỏi phòng. Quen đường tìm đến cửa phòng ai đó, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu đập cửa. Khi mở cửa, Quách Lâm chỉ mặc mỗi một chiếc quần. Anh câu mày nhìn tên chỉ điểm lưu manh thiếu kiên nhẫn trước mặt. Cậu uống nhầm thuốc hay uống quá liều vậy hả? Không phải vừa rồi hai người tách ra vẫn còn bình thường đấy sao? Kêu ra không muốn phí lời, hắn đẩy Quách Lâm vào phòng, sau đó tùy tiện nhặt quần áo trong tủ ném về phía anh. Mặc vào, chúng ta tới chỗ này một chuyến. Quách Lâm nhặt quần áo bị ném dưới đất, vẻ mặt đầy khó hiểu. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Dù nói vậy, nhưng anh vẫn bắt đầu mặc đồ. Kiều Sa ngậm điếu thuốc trên miệng, nói: tôi muốn hẹn hò với anh. Quách Lâm đang gài nút áo chợt sững lại. Mới đầu, anh còn tưởng mình nghe nhầm. Cho đến khi gương mặt Kiều Sa ngày càng mất kiên nhẫn, mới chắc chắn hắn đang nghiêm túc. Vì thế, anh lại tiếp tục mặc đồ. Hơn nữa, hai người còn chìm vào sự yên lặng kỳ lạ. Tới khi mặc xong quần áo, cùng Kiều Sa bước ra ngoài, Quách Lâm không tiếp tục truy hỏi Kiều Sa muốn làm gì, hay bọn họ sẽ đi đâu nữa. Để tiện cho việc gặp Đỗ Tử Bình, Bao Phong đặc biệt sắp xếp cho họ ở gần phòng bếp. Tại một câu lạc bộ kinh doanh ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi thế này, suốt cả ngày mọi người đều ăn không ngồi rồi, chỉ có thể ngâm bồn phát tiết. Khi ra khỏi câu lạc bộ, liếc mắt Kiều Sa và Quách Lâm thấy có người ở phía sau họ đang gọi điện thoại. Ngoài mặt Bào Phong ra vẻ thả lỏng Quách Lâm và Kiều Sa, nhưng thực tế mọi hành động của họ đều nằm trong sự giám sát. Có điều Kiều Sa không quan tâm, hắn tùy tiện lấy chìa khóa xe cá nhân ở bàn lễ tân, rồi kéo theo Quách Lâm lên xe. Trong cơn gió đêm nay, sự yên tĩnh dường như cũng khiến tai người ta ù đi. Quách Lâm ngồi ghế phụ, quay sang thấy Kiều Sa rõ ràng đang tăng tốc, cửa xe bị kéo xuống, gió đêm lạnh lẽo táp vào mặt, làm anh có chút tê tái. Cảm giác nghẹt thở này giống như việc mỗi lần phải qua đường ống để gặp Bào Phong. Quách Lâm khẽ câu mày, nhẹ nhàng ngã ghế xuống, nhắm mắt lại. Thấy phản ứng của Quách Lâm, Kiều Gia không nhịn được, bật cười. Hắn lái xe chậm lại. Anh cứ thế nằm xuống không sợ tôi mở cửa đá anh ra khỏi xe sao? Tôi thắt dây an toàn rồi. Người đàn ông nằm đó bình thản đáp. Kiều Gia vô thức liếc nhìn, phát hiện Quách Lâm đang lừa mình. Từ trước đến nay, mấy chuyện lừa gạt này, Kiều Sa luôn thua Quách Lâm. Anh đoán xem lần này, chúng ta có thể đi bao lâu? Quách Lâm quay ra nhìn Kiều Sa, rồi chỉ vào chiếc điện thoại hắn đặt trên xe. tặng kèm một nụ cười mà cả hai đều hiểu. Kiều Gia cũng mỉm cười, giây sau, hắn bèn vứt điện thoại của mình và Quách Lâm đi. Quách Lâm ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy hỏi. Cậu nghĩ kỹ chưa? Định chạy trốn hả? Người cầm vô lăng đánh lái, suýt chút nữa phi thẳng xe vào đường cao tốc trên cao. Hắn không nhịn được, biểu môi. Mấy lời này thốt ra từ miệng anh, tôi nghe không lọ. Tôi vẫn quen với bộ mặt kia, nó hợp với anh hơn. Có một số kiểu quần áo đã cởi ra rồi, không mặc lại được nữa. Giọng điệu Quách Lâm đầy muộn phiền. Ngược lại Kiều Sa có thói quen chơi chữ để giải thích lời nói. Hắn không nén được, liếc mắt nhìn về phía thắt lưng Quách Lâm. Thế bây giờ anh lái hay tôi lái? Theo hướng nhìn của Kiều Sa, Quách Lâm nhận ra sự chế xỉu của hắn. Anh vẫn nằm đó lắc đầu, quay mặt sang bên cạnh, khẽ mỉm cười. Hiểu ý nhanh vậy. Làm sao đây? Hiện tại anh càng ngại, càng xấu một tên lưu manh rồi. Hết chương 117. Chương 118. Lúc tỉnh lại, Quách Lâm thầm nghĩ, sau này chắc chắn sẽ không bao giờ để Kiều Gia cầm lái nữa. Anh sai sầm mặt mày, nhìn khách sạn tình yêu trang hoàng độc đáo trước mắt. Cậu lăn lộn cả nửa ngày, vì muốn đến nơi này sao? Cảnh sát quá, anh sa ngã quá rồi, đầu óc toàn những chuyện đen tối. Kiều Gia khoa trường trách móc, sau đó thông thả chạy chậm lại, bắt đầu đảo quanh tại chỗ. Quách Lâm nhìn đi nhìn lại tấm biển lộ liễu, cuối cùng không nhịn được kéo vô lăng trong tay Kiều Gia. Vậy rốt cuộc, cậu muốn đi đâu? Đến thì cũng đã đến, chắc anh không định giở trò ngại ngùng đấy chứ. Kết quả, Kiều Gia lại thở dài, truy cập vào một trang chủ trên điện thoại rồi nói. Tôi muốn tìm chỗ này, nhưng loanh quanh ba vòng rồi mà vẫn không thấy. Quách Lâm lấy điện thoại xem, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin. Anh nghiên cứu đường đi một lúc. Khi sắp đi hết vòng thứ tư, Quách Lâm nhìn thấy biển chỉ dẫn nằm khuất trong góc. Có lẽ là đi thẳng từ chỗ này, chứ không rẽ ra nữa. Kêu ra câu mày, nhìn con đường nhỏ phía trước chỉ vừa đủ được một chiếc xe đi qua. Hoàn toàn không có đèn đường, tầm nhìn kém đến mức không thể kém hơn. Cộng thêm đèn xe cũng không quá sáng, hắn vô thức lái xe chậm lại. Quách Lâm nhìn khung cảnh hoang vu bên ngoài, bật cười. Nói thật, xung quanh đây là nơi thích hợp để làm việc đó. Làm việc gì? Việc mà hai chúng ta vẫn thường làm. Đêm tối gió lớn, chung quy đều là việc không thể để người khác biết. Lời Quách Lâm nói lại lần nữa, chọc trúng vào chuyện Kiều Sa không muốn nghe. Hắn đột nhiên phanh xe, quay người đối diện với Quách Lâm. Có phải anh đang cố tình kiếm chuyện không? Thật sự mới đầu Quách Lâm không hiểu Kiều Sa nhảy dựng lên vì điều gì. Đến khi nhận ra thì anh không có ý định giải thích nữa. Anh nhún vai chỉ xuống đường. Đã đến đây rồi thì nắm chắc lấy, liều mạng giở trò để làm gì. Đừng lãng phí vào mấy chuyện ngớ ngẩn này. Bởi không biết khi nào bạo phong sẽ bắt đầu đi tìm người. Thật ra Quách Lâm cũng biết việc anh và Kiều Sa đang làm là tự rước phiền toái. Vào thời khắc sống còn này, bất cứ biến động nhỏ nào cũng khiến đám người bào phong đề phòng. Nếu anh còn lý trí, nếu anh còn là Quách Lâm, nếu anh còn là một cảnh sát phòng chống ma túy ngày nào, thì có lẽ hôm nay Kiều Sa sẽ không thể kéo anh ra ngoài được. Nhưng rất nhiều chuyện không giống như trước đây nữa rồi. Quách Lâm không nói ra được rốt cuộc mình đã thay đổi thế nào. Cũng có thể khoảnh khắc yên bình trước cơn bão khiến thần kinh con người chạm đến điểm giới hạn. Lâu nay, mỗi lời anh nói, mỗi ánh mắt anh nhìn đều cân nhắc trong lòng ba lần, suy nghĩ thật kỹ lưỡng, cứ vậy tích lũy theo thời gian. Quả thật, nếu không rút ra được, chắc anh sẽ hỏng cả thân xác này mất. Giờ khắc này, anh mới thật sự hiểu ra tại sao trước đây mỗi lần gặp anh, Kiều Gia đều kiếm chuyện cãi nhau. Lúc bấy giờ, Kiều Gia rơi vào hoàn cảnh khó chấp nhận nhất trở thành kẻ chỉ điểm. Trách nhiệm không phải tại anh, nhưng động lực lớn nhất là do anh. Nếu phải tìm một người để đổ lỗi, hiển nhiên anh là mục tiêu tốt nhất. Hơn nữa lúc đó thậm chí Kiều Gia còn chưa tin vào điều gì. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ mình làm thế nào để kiên trì đến vậy. Quách Lâm mềm lòng, anh nhìn sang Kiều Gia đang tập trung lái xe. Dưới ánh sáng ảm đạm, góc mặt đối phương lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng anh không nén được thở dài một tiếng. Có lẽ đây chính là lý do hôm nay anh bằng lòng điên cùng Kiều Gia. Nhưng Kiều Sa không biết tâm tư Quách Lâm. Nếu anh nói ra, chắc sẽ bị Kiều Sa khinh bỉ mất. Dù sao trong mắt hắn, hai người đã cùng làm nhiều chuyện điên rồ rồi. Giống như đêm nay, Kiều Sa lại đưa Quách Lâm đi xem phim ngoài trời. Xe của Kiều Sa chậm chậm lăn vào khu quảng trường. Đằng trước đằng sau có không ít xe dừng đổ. Ông chú bán vé buồn ngủ đến mức không còn tỉnh táo. Thế nên lúc Quách Lâm mua vé, ông ấy không buồn ngước mắt lên. Tại đạp chiếu phim kiểu này, người ta đặt một màn chiếu lớn ngoài trời, sau đó điều chỉnh radio trong xe vào kênh cố định. Người mua vé đều ngồi bên trong xem, mỗi xe là một không gian riêng tư. Tường đó thích hợp để làm mấy việc không thể nói ra. Sau khi Kiều Sa đổ xe xong, Quách Lâm thật sự không kìm lòng được, cất tiếng hỏi. Rốt cuộc, tại sao cậu lại nghĩ tới chuyện đến đây? Nếu tôi nói tôi lái bừa đến đây, anh có tin không? Cậu nghĩ tôi tin hả? Kiều Sa giang hai tay, vẻ mặt thản nhiên. Ra phim nửa đêm đa phần là những bộ tình cảm. Kiều Sa không hiểu rốt cuộc họ đang diễn gì. Chỉ loáng thoáng cảm thấy nam chính trông khá quen. Quách Lâm lấy từ ghế sau ra hai chai nước, mở một chai đưa cho Kiều Sa. Vậy chúng ta sẽ ở đây xem phim hả? Chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi. Những việc nên làm, không nên làm, hai chúng ta đều đã làm vài lần. Nhưng hẹn hò kiểu này thì hình như chưa từng có. Kiều Sa uống một ngụm nước, hắn thật sự không nhịn được mà lấy ra một điếu thuốc, sau đó nhìn Quách Lâm với gương mặt áy náy. Xin lỗi, chỉ một điếu thôi. Quách Lâm nhíu mày. Cậu hút thuốc thì xin lỗi tôi làm gì? Vốn đã nói với anh là sẽ cai thuốc, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ một lần. Kiều Sa không hút thuốc vì sợ Quách Lâm nhớ tới lúc cai nghiện. Thật ra từ trước tới nay, hắn không phải người có ý chí kiên định. Rất nhiều việc có thể kiên trì tới cuối cùng đều không phải vì bản thân mình. Trước đây là vì Kiều Giáng, bây giờ lại có thêm một lý do khác. Quách Lâm im lặng nhìn dáng vẻ Kiều Sa chăm thuốc. Anh cảm nhận được Kiều Sa có tâm sự, nhưng đã trải qua nhiều chuyện, bọn họ đều hiểu rõ nhau. Có một số chuyện đối phương không nói ra thì không cần truy hỏi đến cùng. Bất luận là đứng trên cương vị hay lập trường của nhau, bọn họ đều có quá nhiều khúc mắc không thể giải thích, cho dù nói ra cũng không giải quyết được, chỉ bằng dứt khoát chôn sâu trong lòng thì hơn. Kiều Sa hút thuốc, xem phim, thỉnh thoảng nhấm nháp đồ ăn vặt với Quách Lâm, xem tới đoạn thực sự tức cười thì khẽ cười theo vài tiếng. Trong xe rất yên tĩnh, bộ phim có nhạc rất hay, thỉnh thoảng Kiều Sa tán gẫu với Quách Lâm, chế nhạo nhân vật trong phim. Đó là một bộ phim hài tình cảm lãng mạn. Mặc dù cốt truyện khá vô lý, nhưng Kiều Sa và Quách Lâm đều xem rất chăm chú. Điều này thật khó tin. Ngay cả Kiều Sa cũng không tin nổi, nửa đêm hắn kéo Quách Lâm đến chỗ hoang vu hẻo lánh này để xem phim. Không thể phủ nhận, trong đầu Kiều Sa hiện lên khá nhiều những cảnh tượng không phù hợp với trẻ con. Nhưng lúc thật sự tới đây rồi, trải nghiệm đặc biệt này khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một sự dịu dàng. Rõ ràng, những lời nói mập mờ sẽ khiến hai người bật cười. Từ lần đầu ở câu lạc bộ Happy Day, sau đó là nhà hắn, tiếp đến trên tàu hỏa, rồi đến khoảng thời gian cai nghiện đáng sợ, Kiều Sa chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình lại cảm thấy tình cảm có thể nói bằng lời, chứ không cần phải làm gì. Có điều trước khi gặp Quách Lâm, những đối tượng phóng đãng kia không được coi là mối quan hệ tình cảm. Hắn thực sự không chịu nổi nữa, bèn nắm lấy cổ tay Quách Lâm. Người kia sửng sốt, quay đầu nhìn hắn. Đầu tiên là dùng bàn tay còn lại vỗ lên mu bàn tay hắn để xoa dịu. Sau đó dịu dàng ngoài người qua. Hình như đã rất lâu rồi, hai người không thân mật như vậy. Khi được hôn, Kiều Sa hoàn toàn không có cảm giác đói khát, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương như trước kia, mà chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Nếu cứ như vậy nằm xuống mà chết chìm trong giấc ngủ, có lẽ sẽ là kết quả tốt nhất cho cuộc đời này của Kiều Sa. Chỉ có điều, hắn không tốt số như vậy. Kiều Sa trở tay quàng qua cổ Quách Lâm, chủ động cùng đối phương đuổi theo trò chơi sở trường. Nhưng không giống trước đây, lần này không ai trong hai người cố ý tiến thêm. Càng không hôn đắm đuối rồi lưu mạng ép đối phương không rời tay. Quách Lâm từng nói quan hệ giữa hai người là một cuộc tàn sát của những kẻ liều lĩnh. Rốt cuộc hôm nay tâm trí họ đã thay đổi. cũng chơi trò văn nghệ lãng mạn như ai. Nụ hôn kết thúc, trong mắt Kiều Gia, Quách Lâm dịu dàng tan cháy. Hắn không nén được, bật ra thành lời. Một người đàn ông, sao mắt lại đẹp đến vậy chứ? Đặc biệt là trên khuôn mặt của một cảnh sát. Bình thường không phải bọn họ đều mày rậm mắt dữ, mặt mũi bậm trợn, nhìn qua đã thấy sợ hay sao? Là một cảnh sát, Quách Lâm thật sự đẹp trai đến mức lãng phí. Không phải lần đầu Kiều Sa cảm thấy như vậy, hắn tiện tay với chai nước, uống một ngụm, rồi mớm cho Quách Lâm. Hai người cứ dùng cái cách sến rúa này để mớm cho nhau đến hết chai nước. Hiếm khi Quách Lâm không phản kháng gì. Anh vuốt tóc Kiều Sa, khẽ níu lấy một cách hờ hững. Ánh mắt nhìn về phía màn ảnh trên quảng trường trống trải, bất giác cảm thấy cơ thể càng lúc càng nặng nề. Tưởng rằng hiếm khi có dịp buông lỏng cảnh giác, nhưng bản thân từng là cảnh sát, nên anh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Theo bản năng, anh tóm lấy Kiều Sa, vẻ mặt chuyển dần từ hoài nghi sang không thể tin nổi. Trông thấy sự thay đổi của Quách Lâm, Kiều Sa thở dài. Quả nhiên Bảo Phong nó không sai. Thuốc anh dùng lúc cai nghiện đã làm tăng khả năng chống cự với thuốc mê. Lần trước tôi chỉ dùng nửa liều, anh đã thành người đẹp say giấc rồi. Cậu làm trò gì thế hả, Kiều Gia? Quách Lâm cố gắng duy trì ý thức, nhưng lượng thuốc Kiều Gia dùng không ít. Dù có gắng gượng kiểm soát thế nào, thì ý thức của anh vẫn càng ngày càng hỗn độn. Trong lúc hoảng hốt, Quách Lâm cảm nhận được Kiều Gia lấy ra thứ gì đó, buộc chặt tay mình lại. Động tác quá quen thuộc, khiến anh nảy sinh dự cảm vô cùng khó chịu. Lẽ nào, Kiều Gia? Tên nhãi này! Nỗi lo lắng còn sót lại, không duy trì được ý chí sắp tới giới hạn sụp đổ. Cuối cùng, Quách Lâm cứ vậy dựa vào cửa sổ xe, hoàn toàn mê man. Kiều Gia thở dài một hơi, lặng lặng nhìn lên phần phụ đề cuối phim trước mắt. Phụ đề rất dài. Khi dòng chữ cuối cùng chạy hết, Kiều Gia lấy một chiếc điện thoại trong cốp để đồ ra, sau đó ấn gọi dãy số quen thuộc. Ông Thiệu, việc nên làm, tôi đã làm xong rồi. Hết chương 118. Chương 119. Khi tỉnh lại, Quách Lâm phát hiện mình ở trong một phòng ngủ. Vì hình ảnh cuối cùng hiện lên trong ý thức của Quách Lâm là Kiều Gia, nên thoạt đầu anh không cảm thấy nguy hiểm. Cho tới khi chuẩn bị ngồi dậy, thấy toàn thân mất sức mới bắt đầu nhận ra bất thường. Anh chật vật rời khỏi giường, mãi mới lê được tới cửa sổ, nhìn ra ngoài thì phát hiện đây là nơi hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc tên khốn Kiều Sa kia đã cho mình uống thuốc gì? Lần trước cảm giác bất lực này của anh đã xuất hiện ở trại cai nghiện. Quách Lâm cảm thấy cơ thể dần nóng lên, anh gục xuống bên cửa sổ nghỉ chốc lát. Sau đó cố thử tìm kiếm trên người xem có công cụ liên lạc nào như điện thoại di động không. Và tất nhiên là chẳng có gì hết. Có lẽ anh nên lấy làm may mắn vì Kiều Gia không lột hết cả quần áo của mình. Cứ chờ vậy được một lúc, Quách Lâm nghe thấy có tiếng mở cửa. Mặc dù đoán được người đó không phải Kiều Gia, nhưng trong giây phút cánh cửa mở ra, anh vẫn vô thức cảm thấy thần kinh căng thẳng. Tuy nhiên, anh lại không biết người này. Đối phương không ngạc nhiên khi thấy Quách Lâm ra khỏi giường, giả sử khoảng cách vừa đủ với anh, sau đó chậm chậm tiến về phía bức tường đối diện. Kiều Gia không nói với tôi, cậu là cảnh sát. Nghe đối phương nhắc đến tên Kiều Gia, Quách Lâm không có phản ứng gì, chỉ chật vật di chuyển về lại giường, sau đó hỗn hển nói. Rốt cuộc cậu ta đã cho tôi uống cái gì? Tên nhãi đó định đánh thuốc chết tôi hay sao? Cậu tin tưởng cậu ta ghê nhỉ? Vẫn có thể nói bằng giọng điệu này, chứng tỏ từ đầu tới giờ, Quách Lâm không hề hoài nghi người kia gây bất lợi cho mình hay không. Người đàn ông nọ không khỏi tò mò. Quan hệ giữa cậu và Kiều Gia đúng là kỳ lạ, khiến người ta thật khó mà lý giải nổi. Có điều, cậu không hỏi tôi là ai hả? Quách Lâm thở dài. Không phải anh đang định nói sao? Đây có phải là kỹ xảo thẩm vấn mà người ta hay nói không? Hình như trước giờ cậu chưa từng ở thế bị động. Người đàn ông nhướng mày, nở nụ cười không mấy thiện chí, sau đó khẽ gật đầu. Tôi là Tôn Bằng, người duy nhất mà cậu có thể gặp trong 10 ngày tiếp theo. Cái tên Tôn Bằng hoàn toàn xa lạ với Quách Lâm. Anh im lặng một lúc, sau đó thử sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Giờ tôi đang bị giam cầm hay là được bảo vệ? Với tôi thì hai điều này không có gì khác biệt. Nếu ở góc độ của Kiều Sa, có lẽ bảo vệ thì chính xác hơn. Quách Lâm câu mày. Anh nói vậy tức là còn có ông chủ khác. Kiều Sa không làm chủ của tôi nổi đâu. Nếu cậu ta thương lượng trước với cậu thì hẳn là cậu sẽ không đồng ý kéo tôi vào cuộc. Có điều cậu ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài trừ tôi. Lúc này không ai đồng ý với cậu ta cả. Không bao lâu sau, khi hai người gọi điện thoại, Tôn Bằng đã gửi thông tin mà Kiều Sa muốn. Tiếp đó Kiều Sa xin Tôn Bằng giúp đỡ. Hiển nhiên cái chết của Tống Đông Lương là đã kích rất lớn đối với Kiều Sa. Hắn lo lắng khi mất đi chiếc gông cùm kềm hãm, Bao Phong sẽ càng ngày càng to gan. Bi kịch ngày đó của Lưu Vũ còn hiển hiện ngay trước mắt. Hiện giờ trong tay bọn họ không có lợi thế. Chỉ dựa vào một mình Quách Lâm trên bàn cược thì không thể có bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Vậy nên cách duy nhất Kiều Sa có thể nghĩ kế chính là đá Quách Lâm ra khỏi cuộc chơi. Lưu Vũ có bộ cảnh phục để phòng thân mà còn khó thoát khỏi bẫy ngắm của Bào Phong. Hiện giờ Quách Lâm chỉ là người bên ngoài. Dù cảnh vị có theo dõi anh 24 giờ một ngày thì Kiều Sa vẫn không yên tâm. Hơn nữa, hắn không để cảnh vĩ làm chuyện này vì anh ta không giữ được Quách Lâm. Sau khi cân nhắc lợi hại, tưởng tượng ra các loại kết cục, cuối cùng Kiều Sa đã quyết kéo Tôn Bằng tham gia. Gã chỉ cần hạn chế hoạt động của Quách Lâm một thời gian là được. Kỳ thực kế hoạch của Kiều Sa không kín kẽ, ưu thế duy nhất của hắn chính là đánh úp bất ngờ. Quách Lâm không hay biết chuyện Tống Đông Lương nên căn bản không có thời gian để chuẩn bị. Nhưng nếu chậm hơn nửa ngày, kế hoạch của Kiều Sa sẽ không thành công được. Khi nhận được tin Tống Đông Lương đã chết, cảnh vĩ nghĩ cách liên lạc với Quách Lâm, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không liên hệ được. Cảnh vĩ chỉ đành tìm Kiều Sa. Vì thế khi Kiều Sa trở về nhà, hắn bị cảnh vĩ chặn lại. Trên hành lang tối om đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hai người giằng co một lúc, Kiều Sa mới đề phòng lùi lại một bước. Anh tới đây là muốn giết tôi hay định tự sát? Cảnh vĩ đi thẳng vào vấn đề. Quách Lâm đâu? Anh tìm anh ta mà lại đến nhà tôi hả? Cậu nghĩ cậu ta mất tích, tôi còn có thể đi đâu tìm? Mỗi lời cảnh vĩ nói đều mang theo sự ghét bỏ. Anh ta và Kiều Sa không thể nói chuyện tử tế với nhau nổi ba câu. Nếu lần này không phải Quách Lâm xảy ra chuyện, thì cả đời anh ta cũng không muốn xuất hiện quanh đây. Nhưng lúc này, Kiều Sa không có tâm trạng đấu võ mồm với anh ta. Hắn chỉ thản nhiên lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi ra hiệu. Tùy ý lục soát, tôi lấy đồ rồi đi ngay. Nếu còn chưa đủ, tôi để lại chìa khóa cho anh. Kiều Sa vừa nói vừa đi thẳng vào nhà, bắt đầu tìm đồ. Cảnh vĩ nhìn theo bóng lưng Kiều Sa, im lặng mấy giây rồi xông vào. Đè hắn xuống thành sofa. Lực đẩy mạnh tới nỗi khiến eo Kiều Sa như muốn gãy lìa. Rốt cuộc, cậu đã làm gì Quách Lâm? Cậu biết chuyện Tống Đông Lương chết rồi đúng không? Bào Phong đã ra tay với Quách Lâm rồi hả? Cảnh vĩ chất vấn hết câu này tới câu khác, vừa hỏi tim vừa đập thình thịch. Quả nhiên ban đầu anh ta không nên đồng ý với kế hoạch của Quách Lâm. Tên này là một kẻ điên. Anh ta đúng là bị chập mạch, nơi mới dương mắt nhìn cậu ta hành hạ cái mạng nhỏ của mình khắp nơi như vậy. Kiều Gia thấy cảnh vĩ kích động, trong lòng nảy sinh sự ngưỡng mộ. Cái tên Quách Lâm này thật sự được rất nhiều người quan tâm, đồng nghiệp, bạn bè, bất cứ lúc nào cũng đứng về phía anh ta. Vậy nên sau này xảy ra chuyện gì, vẫn có thể sẽ sống tốt thôi, như vậy là đủ rồi. Kiều Gia dùng sức ở vai và cùi chỏ đẩy mạnh cảnh vĩ ra. Anh từ tận mắt thấy tôi liều mạng với anh ta. Trên đời này ai cũng có thể lừa anh ta, trừ tôi. Cảnh vĩ không thể phản bác. Mặc dù anh ta bất mãn với Kiều Sa, nhưng đối với chuyện của Quách Lâm, anh ta tin tưởng Kiều Sa vô điều kiện. Nếu không có chuyện gì, vậy Quách Lâm không thể im lìm trước chuyện Tống Đông Lương tự sát được. Đến nước này, các cậu vẫn ngoan cố không thay đổi kế hoạch sao? Hiện tại Bạo Phong chính là một quả bom hẹn giờ, quá nguy hiểm. Kiều Sa vẫn tiếp tục tìm đồ, nhưng trước sự truy hỏi dồn dập của cảnh vĩ, hắn đành miễn cưỡng dừng tay đáp lại. Khi quyết tâm thu lưới, anh ta không nghĩ tới các khả năng có thể xảy ra. Mặc dù Tống Đông Lương đã tự sát, nhưng người các anh nắm trong tay chắc chắn vẫn còn. Nếu có thời gian chạy tới đây chất vấn, chi bằng nghĩ cách trông coi kỹ những người khác đi thì hơn. Nghĩ tới chuyện này, Kiều Sa vẫn còn rất tức giận. Đã bắt được rồi, nhưng không trông coi tử tế. Hắn thật sự không hiểu đám người này làm ăn kiểu gì. Nỗi oán giận trong lòng cảnh vĩ chẳng thua kém Kiều Sa. Trước khi anh ta tới đây, trong sở đã loạn hết cả lên. Nhưng chuyện đã xảy ra không cách nào cứu vãn. Vấn đề bây giờ là nếu Quách Lâm không xuất hiện, thì hành động tiếp theo không thể dựa vào một mình Kiều Gia để sắp xếp được. Đúng lúc Cảnh Vĩ còn đang do dự, thì Kiều Gia đã tìm được thứ mình cần. Hắn nhân lúc Cảnh Vĩ không để ý, lén nhét vào trong túi. Sau đó tiện tay xé tờ giấy ở bên cạnh, rồi viết một địa chỉ. Tiếp theo anh đừng làm gì cả, cũng đừng quan tâm điều gì hết. Chờ tôi thông báo rồi tới địa chỉ này đón Quách Lâm. Kiều Gia nhét tờ giấy vào tay Cảnh Vĩ. Khi sắp bước ra khỏi cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói. Đừng tới đó trước, đến sớm cũng không gặp được người đâu. Không để Cảnh Vĩ có thời gian phản ứng, Kiều Gia đã quay người đi mất. Hắn đưa lại chìa khóa cho Cảnh Vĩ, thật sự không thèm đóng cửa. Cảnh Vĩ đứng sững trong nhà Kiều Gia, nếu nói Quách Lâm là một tên điên, thì Kiều Gia cũng chẳng phải là người của trái đất. Anh ta thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của tên này. Nhưng khi nhìn xuống tờ giấy trong tay, cảm giác lo lắng lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Rốt cuộc Kiều Gia muốn làm gì? Mối nghi ngờ quanh quẩn trong đầu Cảnh Vĩ cũng là nỗi băn khoăn trong lòng Quách Lâm. Cả anh và Tôn Bằng đều đang ngầm phỏng đoán. Chỉ có Đỗ Tử Bình nhìn ra được. Kiều Gia giao Quách Lâm cho Tôn Bằng rồi định quay về chỗ Bảo Phong. Nhưng trước khi về đó, hắn trở về nhà lấy một tập tài liệu. Tài liệu này là một bản số liệu nhà phân phối mà hắn đã giữ lại hồi theo chó mực. Lúc đó chó mực luôn muốn làm chuyện lớn, trong lòng nuôi ước mơ được làm đại ca trong giang hồ. Gã không quan tâm mình có nuốt nổi không, mà tìm kiếm người mở thêm nhà phân phối cấp dưới khắp nơi. Nắm trong tay một danh sách tương đối dài. Lúc đó Kiều Gia giữ lại một bản sao, chủ yếu là để bảo vệ chính mình tránh bị cuốn vào phiền toái. Cũng là để giữ cho Kiều Giảng một đường lui. Khi ấy, mối quan hệ giữa hắn và Quách Lâm chưa sâu sắc như bây giờ. Đây cũng là lý do hắn không cắt đứt mọi liên hệ với Tôn Bằng. Nào ngờ biện pháp dự phòng lại được dùng vào tình thế này. Kiều Gia tìm đến Bảo Phong, đem theo danh sách nhà phân phối để lấy công. Hắn không trực tiếp đưa tài liệu cho Bảo Phong, mà nói với hắn ta công dụng của số tài liệu này. Tôi có thể giúp anh giải quyết tất cả những việc cần có người ra mặt. Tôi có thể liên hệ với các nhà phân phối. Trước khi xưởng điều chế ma túy xuất hàng, tôi sẽ đích thân đi. Đến khi các mối ổn định, anh Bào hãy tìm người tiếp quản. Bào Phong ít nhiều có chút bất ngờ. Mặc dù hắn ta mới hợp tác với Kiều Gia không lâu, nhưng lại rất hiểu Kiều Gia. Kiều Gia có một khí chất đặc biệt, mà khí chất này Bào Phong vô cùng quen thuộc. Đó là kiểu vứt bỏ hết chấp niệm để bảo vệ chính mình. Từ trước đến nay, Kiều Gia luôn là kẻ ngang bướng, cố chấp. Dù hết lần này tới lần khác bị Bào Phong săn bẫy, nhưng hắn đều nghĩ mọi cách để thoát thân. Hắn không dám dính dáng quá nhiều tới Bào Phong, vì sợ khi trò chơi kết thúc, bản thân sẽ trở thành con cù thế thân cho Bào Phong. Cái việc bỏ xe cứu tướng, kêu xa hắn sẽ không làm xe cho bất cứ ai. Nhưng hiện giờ, hắn lại đang chủ động xin làm xe với Bào Phong. Hắn muốn làm người ra mặt cho Bào Phong. Hết chương 119. Chương 120. Bào Phong không từ chối điều kiện mà Kiều Gia đưa ra. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, hắn ta thờ ơ hỏi một câu. Cậu và Quách Lâm cùng đi ra ngoài. Giờ chỉ có một người quay lại. Thế Quách Lâm đâu? Tôi nhốt anh ta lại rồi. Nhốt? Cảm thấy từ này có phần kỳ lạ. Bào Phong không nhịn nổi, bật cười. Vậy cậu ta mà ngay cái việc chỉ điểm cậu cũng dám làm. Sao bây giờ lại trở mặt? Anh ta có đường lui, còn tôi thì không. Không phải trước đây anh Bảo chỉ cho tôi một lựa chọn duy nhất sao? Có lẽ lúc đó Bào Phong đã biết được sự việc sẽ tiến triển thế nào rồi. Bào Phong biết rõ kết cục của Tống Đông Lương, nên trong thời điểm nhạy cảm này mới đưa Kiều Gia đến căn cứ của mình. Hắn ta khác với loại danh nhân như Thiệu Đông. Cần giao thiệp với loại người như Kiều Gia thế nào, hắn ta mới là người rõ nhất. Vì vậy đối với Bào Phong, lý do của Kiều Gia có sức thuyết phục không gì sánh bằng. Có lẽ đây là nhược điểm duy nhất của loại người phản bội như hắn, quá mất tự tin. Bào Phong lăn lộn quá lâu trong giới giang hồ, tự cho rằng mình biết rõ mọi lối chơi và người khác sẽ chỉ đi theo cái kết do hắn ta sắp đặt ra mà thôi. Trong mắt Bào Phong, Kiều Gia có chút đặc biệt, nhưng vẫn chưa đủ thật đặc biệt. Chẳng qua hắn chỉ là kẻ muốn tự mình bảo vệ mình. Vì lợi ích mà liều mạng bám chặt cọng rơm cứu mạng, tham lam giống một sinh mệnh hủ bại. Đừng nói đến tôn nghiêm, đến lập trường vững vàng, hắn cũng không có. Để cố gắng không biến thành loại rác rưởi, hắn sẽ nương nhờ vào bất kỳ ai. Kiêu gia từng có đường lui vì hắn chưa lựa chọn phe cánh nào. Từ khi dính líu với Quách Lâm, trong mắt Bảo Phong, hắn chỉ còn công dụng như một đạo cụ mà thôi. Kiêu gia có thể thấy rõ sự coi thường và khinh bỉ trong ánh mắt của Bảo Phong, nhưng hắn chỉ im lặng cụp mắt xuống để che giấu đi sự khó chịu. Kết quả vừa quay sang bên cạnh lại bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó đoán của Đỗ Tử Bình. Hắn khẽ giật giật lông mày. Mặc dù trong mắt Kiều Sa bọn họ đều là cớm, nhưng nếu hắn có thể tùy tiện thoải mái với Quách Lâm bao nhiêu, thì khi đối mặt với Đỗ Tử Bình lại không thoải mái bấy nhiêu. Người này hiểu quá rõ lập trường và hoàn cảnh của hắn, vì vậy Kiều Sa không thể che giấu nhiều suy nghĩ. Giống như trước đây, hắn từng nói với Quách Lâm, cảm giác an toàn duy nhất của người chỉ điểm đó là che giấu được thân phận, bí mật và cảm xúc. Quách Lâm thân thiết với hắn nhất, nhưng vẫn không thể hiểu hết suy nghĩ của hắn. Nhưng Đỗ Tử Bình giống như một chiếc máy phát hiện nói dối vậy. Thế nên khi anh ta bất thình lình xuất hiện trong phòng, kêu ra suýt chút nữa làm đổ cái lon bia. Hắn thở dài nói, anh không thể đi vào bằng cửa được hắn. Sẽ không có lợi cho cậu nếu Bảo Phong phát hiện ra hai chúng ta gặp nhau. Lúc nói chuyện, giọng Đỗ Tử Bình cũng trầm xuống, giống hệt một cái máy nhắc lại. Kiều gia thật sự không hiểu nổi tại sao có người lại bằng lòng nằm vùng liên tục như vậy. Nhưng nghe nói anh ta với đội trưởng của mình cũng có mối quan hệ khó nói. Nghĩ đến mình và Quách Lâm, Kiều gia không khỏi châm biếm trong lòng. Lực lượng cảnh sát bây giờ có cách sử dụng nhân tài thật đặc biệt. Hắn biểu môi, thản nhiên dựa vào sofa. Bây giờ tôi có làm chuyện gì hắn ta đều không quan tâm nữa. Một chiếc xe sớm muộn gì cũng phải bỏ, ai thèm quan tâm nó bị đụng trúng không bảo hiểm hay hư mất cần gạt nước đâu. Cậu làm như vậy có biết kết quả sẽ như thế nào không? Kiều Sa uống một ngụm bia, nhớ mày đáp. Có thể đoán được đại khái. Trước đây Quách Lâm đã cảnh báo tôi rồi, tuyệt đối không được vượt qua ranh giới. Khi ở trên sân thượng, Quách Lâm đã cảnh báo hắn như vậy. Cho tới bây giờ, hai người mãi chần chừ trước thời điểm quan trọng cũng là vì muốn bảo vệ lẫn nhau. Quách Lâm tình nguyện gánh chịu xử phạt để che giấu thân phận của hắn, đơn giản là để sau này hắn có thể lành lặn rút lui làm một chủ tiệm mì trong sạch. Nhưng cuối cùng vẫn không thể. Kiều Sa bật cười tự giễu, ngước nhìn gương mặt luôn đanh lại của Đỗ Tử Bình. Nghe nói có thể viết thư thỉnh cầu, đến lúc anh viết giúp tôi một bức được không? Biết đâu có khả năng được giảm án. Đối với Kiều Sa, làm người ra mặt của Bảo Phong đồng nghĩa với việc đánh mất tương lai. Theo lời Quách Lâm thì một số việc khi đã làm chắc chắn sẽ gây ra hậu quả, bất kể động cơ là gì. Đây chính là lý do Kiều Sa buộc phải nhốt Quách Lâm lại. Nếu biết được kế hoạch của hắn, anh nhất định sẽ nghĩ mọi cách để ngăn cản. Đỗ Tư Bình nghe ra giọng điệu tự xỉu của Kiều Sa, lắc đầu không đồng ý. Cậu không cần làm vậy, không cần thiết phải làm tới mức này. Đây là cách nhanh nhất rồi. Kiều Sa tu một hơi hết lon bia, sau đó đứng bên cạnh cửa sổ. Người như Bảo Phong còn tự do ngày nào thì còn là mối đe dọa cho rất nhiều người ngày đó. Khiến hắn ta nghĩ rằng mình đang khống chế được cục diện là cách duy nhất ép hắn ta tăng tốc. Tôi không thể để Quách Lâm có cơ hội làm việc này. Nếu hành động chậm vài ngày thì có lẽ hiện giờ người bị nhốt chính là hắn rồi. Trong kế hoạch của Quách Lâm vốn có một lỗ hổng rất lớn. Anh không nói ra không có nghĩa là anh không nhìn ra. Đỗ Tư Bình không kiềm chế được nữa, nhớ mày lên tiếng. Thật ra, cậu có thể là một cảnh sát tốt. Hả? Kiều Sa cười phá lên, sau đó lắc đầu đáp. Cả đời tôi sẽ không hy sinh bản thân vì người khác. Anh có biết lần đầu gặp Quách Lâm, tôi đã nói gì với anh ta không? Nói gì? Tôi nói với anh ta, Quách Lâm, tôi có thể chết, nhưng không thể ngồi tù. Đỗ Tư Bình sững sờ, sau đó gật gù như đã hiểu. Nhưng Kiều Sa đang quay lưng lại với anh ta, lại thở dài tự xỉu. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa sổ, không nén được bật ra một câu. Tuy nhiên, hiện giờ tôi chỉ có một suy nghĩ. Tôi có thể ngồi tù, nhưng anh ta không thể chết. Kiều Sa từng cho rằng trong lòng sẽ rất rối rắm khi đưa ra quyết định này. Đó là suy nghĩ mà hắn đã cân nhắc bấy lâu nay. Nói cách khác, bao nhiêu thứ khiến hắn phải đắn đo như vứt bỏ Kiều Giảng, từ bỏ cuộc sống sau này. Ngay cả niềm hy vọng về tương lai của Kiều Giảng cũng chôn vùi hết. Hắn tưởng rằng mình sẽ rất khó đưa ra quyết định. Kết quả bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Hóa ra, Người ta chỉ ảo tưởng nhiều khi lập kế hoạch, đến khi thật sự phải đưa ra lựa chọn thì lại nhắm mắt đưa chân. Hiện giờ đã không còn cơ hội để đắn đo nữa. Nếu Đỗ Tư Bình hỏi Kiều Gia có hối hận không, hắn chỉ lượn lự vài giây rồi hỏi ngược lại. Hối hận có tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn lại chạy tới chỗ Bào Phong bảo với hắn ta rằng: "Xin lỗi anh, do tôi uống nhầm thuốc. Mấy lời nói với anh trước đó coi như không tính nhé." Hiện giờ trong đầu hắn, ngoại trừ việc đưa hai kẻ thần kinh là Bào Phong và Thiểu Đông vào tù, thì chỉ còn một điều cần lo ngại. Nếu biết được hắn đã làm gì, Quách Lâm chắc chắn sẽ tức điên lên ấy nhỉ. Nhưng tức giận vẫn tốt hơn là chết. Trong kế hoạch mở rộng thị trường ma túy của Bào Phong, mấu chốt quan trọng chính là đối tượng hợp tác. Trong tay hắn ta có Đỗ Tử Bình, cơ bản có thể giải quyết vấn đề về nguồn hàng, sau đó diệt trừ tận gốc tất cả những kẻ ngáng đường. Khi đã củng cố toàn bộ địa bàn, cộng thêm bản danh sách mà Kiều Gia đưa ra để giải quyết vấn đề tiêu thụ, vậy điều quan trọng nhất còn lại chính là vấn đề bảo vệ. Thiệu Đông từng là đối tác của Bào Phong, hiện giờ hai người trở mặt với nhau. Bào Phong phải tìm được đối tượng nào đó có thân phận, địa vị, năng lực không thua kém Thiệu Đông. Đương nhiên hắn ta đã lựa chọn được ngay từ đầu rồi. Người này chính là Thiên Diệp. Bào Phong đồng ý hợp tác với Kiều Gia, chủ yếu là để kết nối với Thiên Diệp. Nhưng tại sao Kiều Gia lại là sự lựa chọn sáng giá? Vì Thiên Diệp vốn từng là trợ thủ đắc lực của Thiệu Đông. Trò chơi trong thế giới này vốn ảo diệu như vậy. Kẻ có thể dễ dàng đào sập gốc tường của mình, đa phần lại là người của mình. Sự rạn nứt giữa Bào Phong và Thiệu Đông có thể là vì cành ô liu mà Thiên Diệp ném sang. Một người do Thiệu Đông nâng đỡ, một người là kẻ thân cận cạnh Thiệu Đông. Cả hai bắt tay lật đổ lão ta chắc chắn sẽ thành công. Và vai trò lớn nhất của Kiều Gia ở đây là duy trì một vị trí khá kỳ lạ giữa Bào Phong và Thiệu Đông. Mặc dù Bào Phong và Thiệu Đông không tin tưởng hắn, nhưng đều cậy nắm được thớp của hắn. Quan trọng hơn là cho dù hắn làm việc cho ai cũng sẽ đem lại nhiều thông tin cho đối phương. Thế nên khi Kiều Gia đỡ đạn cho Bào Phong thì Thiệu Đông vẫn ngầm chấp thuận. Trước khi bọn họ quyết chiến thì vẫn chưa thể phân định thắng thua. Kiều Gia hiểu rõ điều này, Đỗ Tư Bình cũng hiểu. Có lẽ ngay cả Quách Lâm, người không thể khống chế được cục diện hiện giờ cũng hiểu. Thế nên Đỗ Tư Bình tìm Kiều Gia bàn bạc không phải để dập tắt ý tưởng của hắn. Đã tới bước này, thật sự không còn đường quay đầu hay hối hận nữa. Nhưng anh ta vẫn muốn thử một lần. Trước khi rời khỏi nhà Kiều Gia, Đỗ Tư Bình để lại một số điện thoại. Anh ta nói với hắn: "Đến lúc cùng đường, cần tìm người giúp đỡ, có thể trực tiếp gọi tới số điện thoại này, không cần giải thích, cứ việc đưa ra yêu cầu." Kiều Gia không hỏi số điện thoại này là của ai, chỉ nói với Đỗ Tử Bình: "Cảm ơn." Khi Đỗ Tử Bình rời đi, Kiều Gia ngồi trên giường lấy điện thoại ra. Hắn nhận được một bức ảnh từ chỗ Tôn Bằng. Trên bức ảnh chỉ có một cái bóng, nhưng Kiều Gia vẫn biết đó là ai. Đương nhiên, để đảm bảo bí mật, Tôn Bằng không chụp chính diện mặt Quách Lâm. Nhưng trước đó giữa gã và Kiều Gia đã có thỏa thuận, mỗi ngày đều phải đảm bảo sự an toàn cho Quách Lâm. Chỉ cần Tôn Bằng còn chụp được ảnh của Quách Lâm, chứng tỏ anh vẫn an toàn. Kiều Gia nhìn bức ảnh, vô thức dùng ngón tay cái vuốt nhẹ màn hình. Hắn thật sự không hiểu tại sao bản thân lại bằng lòng vì người này làm biết bao chuyện. Nếu là một năm trước đây, có đánh chết hắn cũng không tin nổi. "Thế nên Quách Lâm ạ, anh nhất định phải sống sót. Bất luận sau này xảy ra chuyện gì, bất luận chuyện chúng ta cố gắng làm có kết quả thế nào, anh vẫn phải sống thêm cái phần của tôi. Sống sao cho bọn cặn bã kia phải hận đến thấu xương." Hết chương 120.